Trung niên xuyên không ký. Chương 75, Hắc vô thường, Bạch vô thường, Diêm vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy quyết định chuẩn bị cho tương lai của hắn và John bằng cách thiết kế chế tạo những thiết bị và vũ khí đặc biệt cho riêng mỗi người. Với khả năng hiện tại của mình, Duy đã có thể trực tiếp tự chế tạo các thiết bị hắn muốn với độ chính xác cao mà không cần thuê ngoài. Duy đặt hàng Crow cung cấp những nguyên liệu thô cần thiết như thép nhôm, đồng, vàng, các loại gỗ và da chế biến, một số chất hóa học phổ biến v.v. Theo Duy có hai hướng đi cho việc chuẩn bị. Đối với bản thân, hắn cần chế tạo thiết bị có khả năng phòng thủ tốt và cung cấp môi trường cho việc hắn thi triển phép thuật. Đối với John, hắn cần chế tạo những vũ khí theo năng lực và thói quen tác chiến của John, giúp John tăng cường khả năng chiến đấu từ xa. Và câu trả lời tuyệt vời cho cả hai con đường này cũng là một ý tưởng hắn ấp ủ từ rất lâu, Combat Suit. Nói dân dã, Duy muốn chế tạo giáp Iron Man cho John và Gundam Suit cho chính mình. John hiện đã có năng lực cận chiến cực kỳ xuất sắc khiến hắn không sợ bất cứ đối thủ nào nếu sáp lá cả. Tuy nhiên công kích từ xa của John hiện còn khá hạn chế. So với ma đạo sư thiên về chiến đấu, đó là sử dụng hắc kiếm như một phi kiếm. Lúc trước John chỉ tạo và sử dụng một thanh kiếm, lý do rất đơn giản và hợp lý là vì hắn nghèo. Hiện tại với quyền lực của Duy, hắn muốn chế tạo cho John hẳn một loạt vũ khí chuyên dụng. Bí mật của cây hắc kiếm John sử dụng khiến nó có năng lực vượt trội so với việc John dùng kiếm khác, đó là nó được chế tạo và thiết kế bởi chính John theo cảm ứng thần lực của hắn. Về mặt thiết kế, nó có chỗ độc đáo ở chỗ lõi của nó là rỗng, và có rất nhiều lỗ thoát khí li ti ra khắp thân kiếm. Điều này giúp lõi của nó có đạt được thiết kế khí động học tuyệt vời giúp gia tăng độ linh hoạt và khả năng tăng tốc vì nó giống như một động cơ phản lực. Thêm nữa bản thân bề ngoài của nó lại có hình dạng của tên lửa có cánh ở đuôi. Quan trọng nhất, John rất quen thuộc cảm ứng và điều khiển từng phần của nó trong chiến đấu, đến mức gần như bản năng. Duy dựa trên kết cấu của hắc kiếm chế tạo cho John hàng chục biến thể của nó, bằng nhiều chất liệu khác nhau, và để John rèn luyện kỹ năng thần lực với chúng, ghi chép lại các chỉ số để thống kê tính hiệu quả của các biến thể này, để chọn ra các biến thể có thể cho John độ thoải mái tương tác cao nhất khi sử dụng. Hắn cũng thiết kế một bộ combat suit cho John theo khổ người và thói quen chiến đấu. Bộ suit này có tính cơ động cao, rất nhẹ vì làm bằng các vật liệu nhẹ như nhôm, bọc các loại da và bôi các lớp chống nhiệt mỏng để tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Lớp giáp ngoài thiết kế dạng tổ ong, rất mỏng và có nhiều khe thoát khí rất nhỏ để tăng khả năng phòng thủ mà không gia tăng trọng lượng cũng như cản trở cảm ứng thần lực của John. Toàn thân bộ suit có rất nhiều giá gắn vũ khí có thể cho phép John mang theo tới 13 thanh kiếm và vài chục lựu đạn khói. Hai tay của bộ suit có mô đun cho phép gắn thêm vũ khí cố định gồm đao và đại kiếm, súng bắn dây và cả súng phóng lựu. Hai chân thì được gắn vào bộ cà kheo nhún và có thể gắn thêm đao. Cà kheo nhún có thiết kế giống các bộ cà kheo nhún Jumping Steel, một loại thiết bị thể thao ở thế giới của Mai Chi do một người Đức phát minh, và trên cơ sở thiết kế của nó cho phép gắn dao cong như kiểu chân bọ ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy mất không ít thời gian hoàn thiện bộ nhún và lò xo, nhưng kết quả khiến John rất hài lòng khi nó tăng cường năng lực chạy nhảy cho hắn rất nhiều. Thiết kế hoàn thiện cuối cùng là một bộ giáp cao 2m3, nặng khoảng hơn 10 cân chưa tính các vũ khí gắn thêm, khung và vỏ giáp ngoài bằng nhôm cùng một số bộ phận sử dụng kim loại quý, các khớp giá bằng thép khối và bên trong bọc da tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Cả bộ giáp được sơn trắng, trông từ xa như người máy thứ thiệt ngoài trừ phần đầu. John tự tin nói với bộ giáp này cùng 13 thanh kiếm mới thì hắn đã có thể đánh tay đôi tiêu diệt gấu tím khổng lồ. Lúc đầu Duy thực sự định đặt tên cho bộ giáp là Aluman người nhôm, nhưng sau đó đổi ý, đặt tên là Bạch Vô Thường, lý do là vì hắn tự thiết kế hàng cho mình và lấy tên là Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường không thể coi là một bộ combat suit vì kích cỡ của nó. Bản thân nó có lẽ phải coi là Gundam suit cỡ nhỏ. Cao 3 mét, nặng 500 cân, có một súng điện từ Railgun, một bộ cánh gập và 4 droid vệ tinh. Pháo của nó thực chất là ống phóng đạn nguyên lý Railgun. Do Duy có thể thao túng điện từ trường, hắn quyết định chế tạo một ống phóng hoạt động bằng điện từ trường, với đạn thép khổ 7 ly có rãnh răng cưa dọc thân. Nguyên lý của Railgun là tạo từ trường cực mạnh để phóng đạn kim loại với sơ tốc đầu đạn cực lớn mà không cần dùng thuốc nổ phóng viên đạn đi. Ở thế giới Mai Chi đây là một công nghệ còn mới, có nhiều tiềm năng do hiệu năng cực tốt, có thể bắn đạn với sơ tốc lên đến Mach 7 tương đương 2 cây số mỗi giây, và tầm bắn hàng trăm cây số. Tuy nhiên để tạo điện từ trường cực mạnh thì yêu cầu kỹ thuật là rất cao, để tạo ra nguồn điện năng với cường độ lên tới hàng trăm ampere. Đối với Duê, việc tạo từ trường cực mạnh là có thể, hơn nữa không cần nguồn điện do hắn sẽ dùng ma năng tự nhiên tạo ra nó, nhưng quy mô lớp vỏ bọc súng là vấn đề. Bản thân nó phải ngăn chặn hiệu quả từ tường cực mạnh lọt ra ngoài gây ảnh hưởng đến các thiết bị kim loại khác, hơn nữa công suất cũng không quá lớn được nếu muốn có thể bắn liên tục không tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Súng Railgun hắn tạo ra về cơ bản là bản thu nhỏ cực nhỏ của Railgun bình thường, có sơ tốc đầu đạn khoảng Mach 3 và tầm bắn hiệu quả khoảng 10 cây số. Đương nhiên đây toàn bộ là thông số lý thuyết, độ chính xác của súng là hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng nhắm bắn của Duê. Hắn phải căn bằng cảm giác cho nên tầm bắn hiệu quả thực sự có thể trúng đích cỡ một người chỉ khoảng 500 mét. Tuy nhiên hắn có thể bắn với tần suất tương đối cao, 10 viên đạn mỗi phút. Về cơ bản nếu bắn trúng mục tiêu thì oan, sót, oan, kêu, và địch nhân không có khả năng tránh né với tốc độ đạn lên đến một cây số mỗi giây, tức là ở tầm bắn 500 mét một cái nháy mắt là đủ để viên đạn xuyên thủng và xé toạc mục tiêu. Về cơ bản thứ vũ khí này hơi có vẻ yêu cầu. Ăn may, để bắn trúng đích đối với mục tiêu di động nhưng một phát bắn trúng đích của nó có thể hữu hiệu tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào, và cực kỳ hiệu quả đối với địch thủ nấp hay cố thủ trong lô cốt hay chiến hào. Đạn Duê dùng không có kích nổ vì hắn không đủ kỹ thuật chế tạo đạn nổ có thể chịu được tốc độ bay Mach 3, Mai Chi không chuyên về kỹ thuật quân sự cấu tạo đạn pháo, mà chỉ là đạn đầu thép đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng do tốc độ đủ cao nên nó dễ dàng xuyên phá các loại giáp sắt dày dưới một tấc lẫn tường đá với độ dày lên tới 4 tấc. Cánh gập giúp cho Duê có thể biến Hắc Vô Thường thành một chiếc máy bay trực thăng. Duê không cần chế tạo động cơ đốt nhiên liệu cho máy bay, vì hắn có cách khác để làm việc đó. Cánh gập của Hắc Vô Thường có dạng bản lớn và dày gắn cánh quạt chính giữa, bằng thép và có thể quay rất nhanh dưới tác dụng của từ trường. Và từ trường là thứ Duê tùy ý có thể tạo ra. 4 roi vệ tinh có thiết kế dạng phi tiêu Kunoichi, bằng thép đúc nguyên khối. Duê có thể điều khiển chúng xoay tròn trong không trung và tấn công mục tiêu rất hiệu quả. Có điều quỹ đạo của chúng tương đối đơn giản đồng nhất do Duê không thể cùng lúc phân tâm tạo ra 4 trường điện tư biến thiên khác nhau để điều khiển cả 4 theo các quỹ đạo vận hành khác nhau. Nhưng với 4 roi vệ tinh này Duê có ứng dụng khác là tạo ra các tai sét và điện trường mạnh giữa các roi với nhau và tạo thành công kích hệ sét cực mạnh. Về cơ bản công dụng chính của chúng là tạo hoàn cảnh tốt để Duê thi triển các phép thuật lôi sét cực mạnh với tầm hoạt động lớn, bán kính lên tới 50 mét. Về cơ bản khi sử dụng Duê sẽ chui vào trong Hắc Vô Thường để trực tiếp thao túng nó, hoặc có thể dùng nó như một vũ khí điều khiển từ xa. Đáng tiếc lựa chọn thứ hai của Duê hiện chỉ là lý thuyết vì hắn còn chưa có năng lực điều khiển điện từ trường quá phức tạp và bản thân Hắc Vô Thường không có bất cứ công năng tự động nào. Có thể nói, ngoài Duê, trong mắt người khác Hắc Vô Thường chỉ là một mô hình bằng thép tốn kém nặng nề, không có giá trị sử dụng. Còn với Duê, Hắc Vô Thường đúng nghĩa là Gundam xuất công thủ toàn diện. Ngoài Hắc Bạch Vô Thường, Duê còn chế tạo ra một chiếc xe vận tải cũng chạy bằng từ trường do hắn tạo ra, và thiết kế dạng nhà. Xe, với đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt, có chỗ tắm, bếp, chỗ ngủ, hai chỗ, mang theo nước và đồ ăn, và đặc biệt là chạy bằng bánh xích. Toàn bộ chiếc xe nhìn từ bề ngoài trông như một xe bọc thép chở quân, cao 2 mét, dài 8 mét, ngang 3 mét, mũi nhọn, phía sau có chỗ cất Hắc Vô Thường, thiết kế của nó cho phép nó đi trên các địa hình gồ ghề độ dốc có thể lên tới 40 độ, phía mũi có thể mở đường đi xuyên các chướng ngại vật như cây cối chắn ngang, chuyên môn để đi rừng. Yếu điểm duy nhất của nó là không thể dùng làm thuyền vượt sông, hồ. Nhưng Duê hoàn toàn có thể điều khiển cho nó. Lặn qua lòng sông nếu thật sự muốn vượt sông với cái giá phải trả là sau đó phải vệ sinh hong khô toàn bộ nội thất chiếc xe nó không hề chống nước. Duê đặt tên cho chiếc xe đặc biệt này là Diêm Vương, toàn bộ quá trình chế tạo tốn của Duê 4 tháng liên tục. Lượng tài chính rót vào cho việc mua sắm nguyên liệu cũng cực kỳ khổng lồ, có thể bằng cả chục lần tổng tài sản hiện tại của nhà Tihan. Các loại thép nhôm, nguyên liệu tinh khiết Duê yêu cầu có giá thành cực kỳ đắt đỏ, và số lượng hắn yêu cầu có thể đủ để trang bị tận răng cho một sư đoàn quân chính quy của đế quốc. Đó cũng là lý do đến tận bây giờ khi có Marie chống lưng về tài chính thì Duê mới triển khai việc chế tạo những thứ này hắn đã ấp ủ chúng từ rất lâu rồi. Cách chương.